Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 450, chương 449. Haibara đổi kiểu tóc, nghe Kamikawa-san như thế hời hợt nói ra những câu nói này. Haibara có chút bất đắc dĩ. Hắn đến cùng có biết hay không nguy hiểm ở nơi nào a? Một khi cùng với nàng dính líu quan hệ, không chỉ là hắn, thậm chí người nhà đều sẽ bị liên lụy. Sau đó đi thay cái kiểu tóc. Haibara này màu trà tóc, vẫn là quá mức rõ ràng một điểm. Tại sao phải thay đổi kiểu tóc? Kamikawa-san này dòng suy nghĩ nhảy đúng hay không có chút nhanh. Kamikawa-san sát có việc nói. Ta cảm thấy ngươi thay cái kiểu tóc bọn họ cũng không nhận ra. Haibara, ngoặc kép chấm hỏi. Nói chung, thay cái kiểu tóc cũng có thể đổi loại tâm tình mà. Đến thời điểm đem ngươi này một đầu trà nâu tóc nhuộm đen, đặc thù cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Cũng tốt, Haibara gật gù, thay cái kiểu tóc cũng không phải không được. Nếu như thật có thể tránh né rơi đến từ khắp nơi dò xét, cũng là việc tốt. Kamikawa-san mang Haibara đi đến sân trượt tuyết. Ayumi mấy người gần như sắp muốn không nhận ra Haibara đến. Nàng trước kia màu trà tóc bị nhuộm đen, nguyên bản kiểu tóc cũng xén không ít, trừ cái kia cỗ cao lãnh khí chất không thay đổi, hầu như là hai cái người. Haibara bạn học, Ayumi có chút không dám xác định đây là Haibara. Không nhận ra ta. Haibara cầm khẽ nâng, khóe môi hơi vung lên, nhìn qua tâm tình không tệ. Haibara bạn học tại sao nhuộm tóc a? Kiểu tóc cũng thay đổi. Chấm ngoặc kép, không dễ nhìn sao? Đẹp đẽ là đẹp đẽ, chỉ là có chút không quá quen thuộc. Chấm ngoặc kép, rất nhanh liền có thể quen thuộc. Tiến sĩ đây. Haibara trương nhìn một cái, không thấy tiến sĩ cùng Conan. Tiến sĩ đang nghỉ ngơi đây. Conan ở nhìn hắn. Vậy các ngươi ở đây chơi, ta mang Haibara đi xem tiến sĩ, sau đó tới nữa. Trong phòng nghỉ ngơi, Agasa Hiroshi nằm ở trên giường ngủ. Hắn mọc ra miệng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ngáy. Conan ngồi ở bên giường, nâng cằm trầm tư, nghe được tiếng cửa mở. Conan ngẩng đầu lên, Kamikawa-san vẫn là cái kia Kamikawa-san. Cùng ban ngày nhìn thấy không khác biệt gì, nhưng Haibara phảng phất trực tiếp thay đổi cái đầu. Tuy rằng nói như vậy khuếch đại chút, nhưng kẻ không quen biết nhất thời muốn nhận ra nàng đến chả thật sự chút độ khó. Nhìn thấy như trước kia thay đổi cái kiểu tóc Haibara, Conan nhảy xuống giường, giật mình nháy mắt một cái. Nhìn Haibara lại nhìn Kamikawa-san. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, không nhận ra à? Đại trinh thám tương đương. Haibara tâm tình thập phần sung sướng. Ở cắt tóc trước, nàng cũng nghĩ tới, chỉ là thay đổi cái kiểu tóc, chênh lệch liền có thể to lớn như thế. Mặt mày vẫn là ban đầu mặt mày, chỉ là lập tức từ trong đám người khiến người chú ý nhất người, biến thành một chảo một đám lớn tóc đen người bạn nhỏ. Các ngươi như vậy sốt ruột đi, chính là đi nhuộm tóc. Kamikawa-san tiện tay đóng cửa lại, gian phòng lập tức cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đúng đấy, lấy mái tóc nhuộm đen, cùng nguyên bản hình tượng phân chia ra đến, chắc hẳn cũng sẽ không như vậy lôi kéo người ta chú ý. Conan gật gù, Kamikawa-san cái biện pháp này quả thật không tệ. Hắn vừa đều suýt chút nữa không nhận ra Haibara đến. Haibara đi tới bên giường, đưa tay thăm dò tiến sĩ cái trán. Bị sốt đúng là không có bị sốt, chỉ là có chút nghẹt mũi, ngủ đến không quá an ổn. Xe công cộng bên trong có vấn đề đến cùng là ai? Vấn đề này hắn rất sớm đã muốn hỏi. Làm sao Kamikawa-san mang Haibara đi được có chút vội vàng? Hắn không tìm được thời gian. Cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Hả? Conan dùng mình. Chẳng lẽ nói không ngừng Haibara ngồi trên bên giường, hai chân hơi tạo nên. Ta ở trên xe cảm giác được hai cỗ khí tức nguy hiểm. Phàm là ở cái kia tổ chức chờ qua người, đều sẽ mang tới loại khí tức này, khiến người ta run rẩy, hoảng sợ khí tức, chấm ngoặc kép, tuy rằng cái cảm giác này cũng ở trừ tổ chức ở ngoài nhân thân lên cảm thụ qua. Có điều đại khái là sẽ không sai, Đây là giác quan thứ 6. Từ những người kia vừa lên lái xe bắt đầu, Haibara liền bắt đầu khác thường. Thậm chí con người cả người run rẩy. Người cũng có thể cho là như thế. Haibara cầm khẽ nâng, ngữ khí mang theo một cỗ lạnh lẽo. Vị thầy thuốc kia, người nước ngoài kia, còn có cái kia mang theo mũ len nam nhân. Ta không biết trong bọn họ đến cùng ai là người của tổ chức. Nhưng người nhất tốt cẩn thận một chút. Nàng trước kia là dự định đem như thế người thân phận nói cho Conan. Nhưng Kamikawa săn bỏ đi nàng cái ý niệm này. Nếu như Vermeer thật sự sẽ không làm thương tổn Kudo Shinichi. Thậm chí sẽ bảo vệ hắn. Như vậy, nhường chính hắn đi điều tra cũng không phải không thể. Cho tới FBI. Lấy cái kia dâu đi đối với Conan thái độ đến xem. Đã phát hiện Conan không giống nơi tầm thường. Thân phận của bọn họ đối với Conan mà nói. Nói không chắc vẫn là một chuyện tốt. Nàng liền đến điểm là dừng. Càng nhiều, liền để chính hắn tra đi. Cho dù nàng toàn bộ nói cho hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không liền như thế ngồi chờ chết. Conan cúi đầu trầm tư. Hắn xác thực cảm thấy dâu đi lão sư có chút kỳ quái. Nhưng nên không phải cái gì người xấu. Arai bác sĩ, nếu không là Haibara đối với phản ứng của hắn quá mức mãnh liệt. Hắn đại khái rất khó hoài nghi lên hắn. Cho tới cái kia đeo mũ len nam nhân. Thì lại rất có thể là Haibara nói tới hai cỗ khí tức bên trong một luồng. Kamikawa, người biết cái kia ngồi ở phía sau người đeo mũ len nam nhân chứ? Từng có gặp mặt một lần. Nhắc tới cũng xảo. Chính là Arai bác sĩ nhà có chuyện đêm đó. Ta lái xe chuẩn bị về nhà. Ở trên đường gặp phải hắn nhờ xe. Sau đó liền nắm hắn đoạn đường. Conan lông mày hơi ngưng. Này sẽ là trùng hợp sao? Phản ứng của hắn có dị thường gì sao? Không có. Nhìn qua chính là một cái phổ thông đi nhờ xe người. Về phần hắn đi nhờ xe mục đích. Cũng không cần phải đối với Conan nói. Vậy ngươi vì sao lại nhường hắn hỗ trợ? Tùy tiện nhường một cái người xa lạ phối hợp. Làm sao xác định đối phương hiểu ý của ngươi? Trực giác của ta nói cho con người của ta không đơn giản. Đơn giản nhường hắn ra tay một hồi. Làm đồng dạng bị kèm hai bên hành khách. Giúp chúng ta cũng là giúp chính hắn mà. Trực giác, lại là trực giác. Conan đối với bọn họ quỷ dị trực giác cùng giác quan thứ 6 có chút không nói gì. Nếu như không phải tin tức quá có lực xung kích. Trực giác loại này chuyện không cách nào giải thích rất khó khiến người ta tin tưởng. Kamikawa-san lúc đó đối với Akai Suichi chỉ một hồi trên cổ tay biểu. Nếu như không phải Hoshinosu nói. Hắn đại khái cũng không biết người phụ nữ kia trên tay biểu là bom khống chế khí. Cũng may Akai Suichi xem hiểu ý của hắn. Ở hắn động thủ đồng thời trực tiếp chế trụ người phụ nữ kia. Đặc biệt là có thể thấy được. Đối phương không chỉ thân thủ không tầm thường. Sức quan sát cùng hành động lực cũng rất mạnh. Cái này cũng là ta vội vàng vàng mang theo tiểu ai rời đi nguyên nhân. Lưu lại nữa xuống. Bọn họ không chắc sẽ thấy Haibara mặt. Bị nhận ra liền gay gâu. Cái kia Arai Tomoaki đây. Người có cảm giác đến hắn có dị thường gì sao? Ta theo hắn cũng chưa từng thấy vài lần. Nơi nào có thể phát hiện hắn dị thường? Có điều là tiểu ai đối với phản ứng của hắn quá lớn. Nhường ta lòng sinh cảnh giác thôi. Từ bề ngoài lên xem. Arai Tomoaki không có một chút kẽ hở. Thậm chí đối với Conan thái độ cũng hoàn toàn chọn không phạm sai lầm đến. Nếu như không phải tiểu ai giác quan thứ 6 có tác dụng. Thân phận của hắn không có khả năng lắm sẽ bị phát hiện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.